Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 270, tâm có chút đau. Nát dạ Minh Châu, Cao Phó đành phải người câm ăn Hoàng Liên, có khổ chính mình thụ. Hắn nhìn lấy Lý Mộc Nhiên một mặt vô tội dạng, cắn chặt hàm răng, mang theo chính mình tùy tùng lạnh hừ một tiếng, kêu gọi bọn thủ hạ rời đi thiên thượng nhân gian. Nhìn qua Cao Phó bóng lưng, Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm khái vô hạn nói: Nãi nãi mở tửu lâu dễ dàng sao? Đầu tiên là du côn lưu manh, sau đó địa phương quan viên chiếu cố, thế nào không tới một cái quân đội đem nơi này vây quanh đâu? Ngay tại hắn suy nghĩ vạn thiên thời điểm, Hàn Phức lại là đi lên phía trước, mặt mang nụ cười thiết đường: Lý lão đệ vừa tài quả nhiên là hảo thủ đoạn. Lý lão đệ, trước mấy ngày không trả Lý công tử sao? Bất quá dạng này một hô đường để hắn hơi nghi hoặc một chút. Chính mình cùng Hàn Phức xưng huynh gọi đệ, này Hàn Kỳ chẳng phải là so với chính mình thấp một cái bối phận. Cái kia hẳn là gọi mình thúc thúc vẫn là bá bá đâu. Nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn là cười ha hả trả lời: Đường, Hàn đại nhân đang nói cái gì? Ta có chút nghe không hiểu a. Hàn Phức thế nhưng là cái lão nhân tinh, chỗ nào nhìn không ra hắn vừa tài dụng ý. Lườm hắn một cái về sau, hạ thấp chút thanh âm thiết đường: Lý lão đệ, ngươi có biết đường hôm nay cái này Cao Phó tại sao lại như thế chiều theo cùng ngươi? Hắn nghe xong, cũng là không chịu được tò mò. Còn khác nói mình thật không biết đường cái này Cao Phó trong hồ lô bán là cái gì thuốc. Theo lý thuyết hắn cùng cái này Cao Phó có thể thuyết thật đúng là cựu oán rất sâu. Chính mình đánh qua Cao Tuấn, phất qua Cao Phó mặt mũi, cùng đại trùng đã giúp tiết cũng không tính toán cạn. Mở tửu lâu chiếu hiện tại tình huống này xuống dưới, này túy hương lâu đóng cửa ngừng kinh doanh này cũng bất quá là thời gian sớm tối sự tình a. Nghĩ tới đây không sao, muốn xong, lúc này mới phát hiện, nguyên lai không biết đường khi nào lên, chính mình thế mà cùng cái này Cao Phó đã có nhiều như vậy sâu oán niệm. Có thể nói là không chết không thôi a. Đừng nói Cao Phó là Lư Châu Thành tham gia, chính là cái dân chúng tầm thường cùng người có dạng này khúc mắc, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tiêu tan đi. Hàn đại nhân, người đã đem nói được cái này, chỉ sợ đã biết rõ đạo duyên từ đi. Hàn Phức sau khi nghe sờ sờ chính mình sợi râu gật đầu: Đường, hôm nay sáng sớm, có hai con khoái mã từ Lạc Dương chạy đến, một thớt tiến tham gia phủ, một thớt tiến thái thủ phủ. Lạc Dương, không phải là, người ý là ngân phiếu sự tình đã được đến Hoàng thượng ân chuẩn. Hàn Phức không có ở điều hắn khẩu vị, mà chính là nói thẳng: Đường, Thánh thượng đã xem hết ta tấu chương. Theo thuyết Long Nhan cực kỳ vui mừng, mà lại nhận định cái này ngân phiếu chính là lợi quốc lợi dân đồ tốt. Bởi vậy đã phái hộ bộ thị lang lấy tay việc này. Đồng thời mỗi ngày đều sẽ đốc xúc. Chiếu hiện tại tình huống này xem ra hơn tháng thời gian sẽ tại Lạc Dương thực hành, một tháng tài phát hành. Lý Mộc Nhiên nghe xong một trận phiền muộn, chính mình vốn cho rằng 10 ngày qua liền sẽ phát hành. Vậy cái này cùng ta có quan hệ gì? Hàn Phức nghe hắn lời nói lắc đầu cười: Đường, Lý lão đệ, người quên lúc trước nhắc nhở sao? Nha, trải qua Hàn Phức như thế một thuyết hắn nhớ tới đến. Ban đầu đến khi đó thượng tấu chiết thời điểm, hắn đã từng nhắc nhở Hàn Phức có thể cấp cho Kiều gia trở thành hoàng thất chuyên dụng ngân hàng tư. Nhân, đương nhiên đầu tiên là hy vọng có thể bãi bình Kiều gia hiện nay thiếu sổ sách. Tiếp theo chính là vì có thể tại dưới đại thụ tốt hóng mát. Thử nghĩ, thiên hạ trong thế lực, cái nào so sánh với triều đình? Cái nào so ra mà vượt đương kim hoàng thất? Không phải là triều đình đáp ứng ta cầu. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Sơ ý một chút, nếu để cho Kiều gia ngân hàng tư nhân thành triều đình ngân hàng tư nhân, đây chính là không được sự tình a. Có đáp ứng hay không, Thánh thượng tâm ý không phải là chúng ta có thể suy đoán. Bất quá theo hôm nay chỗ cáo chi tin tức nhìn, việc này đã 10 phần chắc chín. 10 phần chắc chín. Lý Mộc Nhiên giờ khắc này tựa hồ minh bạch thứ gì, sau đó mắt nhìn Hàn Phước, trong lòng có chút minh ngộ, Khó trách Lư Châu trong thành hai cái bá chủ đều sẽ cho mình tử lâu khai trương cổ động. Nguyên lai là nguyên nhân này. Hai người này trong triều phân biệt lệ thuộc lưỡng phái. Một phái là này đại hoàng tử. Một phái là tam hoàng tử. Mà dưới mắt Kiều gia nếu là thật sự thành triều đình ngân hàng tư nhân. Cái kia thiên hạ chi ngân lượng chẳng phải là đều muốn từ Kiều gia ngân hàng tư nhân qua một lần. Tác chiến đánh là cái gì? Bạc, minh tranh ám đấu dựa vào là cái gì? Bạc, định quốc an định cậy vào là cái gì? Bạc, vô luận triều đại nào? Vô luận từng có lúc, tiền đều là tư bản, là không thể thiếu đồ, vật. Thì ra là thế, này liền đa tạ Hàn đại nhân. Minh bạch lợi hại quan hệ về sau. Hắn ngược lại nâng đến trong lòng có chút không vui. Nương, đại tiểu thư bị người ngăn ở nghị sự đường. Ủy khuất rơi lệ thời điểm. Những người này một cái cũng chưa từng xuất hiện. Hiện tại có dùng đến Kiều gia thời điểm. Liền đi lạnh hỏi ấm. Quả nhiên là hiện thế báo. Chỗ nào, về sau còn Lý công tử chiếu cố nhiều hơn mới là. Chính mình chiếu cố. Trong lòng của hắn lại hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Cái này Kiều gia là Kiều Diệu Lâm. Chính mình tuy nhiên xuất lực. Nhưng là vô luận như thế nào chính mình bất quá là cái tiểu tiểu gia đình lại có thể giúp được việc. Gấp cái gì? Hàn đại nhân, ta muốn ngươi có phải hay không lầm? Kiều gia ngân hàng tư nhân chính là đại tiểu thư đồ, vật. Ngươi hẳn là tìm nàng mà không phải tìm ta đi. Hàn Phúc nghe xong cũng không có cảm giác có gì không ổn. Ngược lại phất dâu cười một tiếng đường, Lý công tử nói quá lời. Chúng ta đều hiểu. Mồ hôi, câu nói này từ lão gia hỏa này trong miệng nói ra làm sao cảm giác là lạ. Tại xem xét cái kia mập mờ ánh mắt, Lý Mộc Nhiên vô ý thức hướng lui về phía sau một bước. Nếu không phải ngươi có Hàn Kỳ đứa con trai này, chính mình thật cho là ngươi lấy hướng có vấn đề. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, trên lầu đám người cũng là đi xuống. Hàn bá phụ, Hàn đại nhân, phụ thân, ba người này ba cái xưng hô. Cái thứ nhất là Tô Tiểu Tiểu, thứ hai là này Dương Quý, cái thứ ba thì là Hàn Kỳ. Nhìn lấy nhóm ba người lễ, Hàn Phúc hơi hơi gật gật đầu. Ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy mọi người chặn lấy cửa. Vội vàng thiết đường, đã tất cả mọi người nhận biết. Liền không nên đứng, lầu ba cùng một chỗ đi. Dù sao ngăn trở nhà mình môn, người thuyết làm ăn này là làm vẫn là không làm. Không hẳn sẽ công phu. Mọi người cùng nhau đi vào tam trên lầu. Tài vào chỗ, đã thấy Dương Quý bưng chén rượu lên. Cung kính thiết đường, mặc dù thuyết trưởng giả vi tôn. Nhưng là hôm nay ta chén rượu thứ nhất này, lại là muốn mời Lý đại ca. Hôm nay Lý đại ca nát này cao phó Dạ Minh Châu thật sự là đại khoái nhân tâm. Mà lại Lý đại ca vì dân, đã thấy trăm vạn lượng như cặn bã. Gọi kéo dài huy cực kỳ bội phục. Tại hạ uống trước rồi nói một uống xuống. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu, bưng chén rượu lên uống sạch sẽ. Người nào thuyết cửu ca xem tiền tài như cặn bã. Vừa tài này Dạ Minh Châu bị ngã, chính mình tâm đều nắm chặt một chút. Bất quá làm người cũng phải có nguyên tắc. Bởi vì cái gọi là quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Chính mình tuy nhiên không phải là quân tử gì, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì tiểu nhân. Lại thuyết đã trang, vậy sẽ phải một cái trang cơ sở. Chỗ nào nơi đó, ta người này chính là như vậy. Cái gì danh a, lợi a đều là phù vân bởi vì cái gọi là không phải đạm bạc không thể làm rõ ý chí. Không phải yên tĩnh không thể chí viễn. Ta bất quá là làm một cái quân tử nên làm sự tình a. Lý Cửu nói ra những lời này, liền chính hắn đều muốn cho mình một bàn tay. Cửu ca nếu là quân tử, này trên đời này đoán chừng liền không có cái gì người bình thường. Nói xong hắn phối hợp lần nữa rót một ly tửu, một uống xuống, 100 vạn lượng a, ngẫm lại tâm đều có chút đau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,